Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3902, thật lớn mật 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là bọn họ sớm biết rõ cái này sự tình, chỉ sợ cũng không phải gọi ngũ thải linh xà đối phó vợ chồng hai người. Mà là, trực tiếp để ngũ thải linh xà hồi gia tộc cầu cứu. Kỳ thật, đem những người này buộc lại thời điểm, Khúc Đàn Nhi đáy lòng sớm buồn bực, làm sao tìm khắp cả tòa cấm địa, không thấy ngũ thải linh xà cái bóng. Hôm đó, Vân Thanh nói, ngũ thải linh xà nuôi dưỡng ở cấm địa bên trong A Hát. Chớ không phải, con rắn kia tránh ở nơi nào, nàng nhìn không thấy. Nguyên bản, Khúc Đàn Nhi còn đang suy nghĩ, đợi chút nữa đến từ nơi này đoàn người trong miệng hỏi ra ngũ thải linh xà hạ lạc. Người nào biết rõ, không đợi được nàng hỏi, bọn hắn chủ động đem xà dẫn đi ra. Cử động lần này chính hợp nàng ý, ta thích nhất canh rắn. Loại rắn này xem xét liền biết rõ thịt mềm. Nói đến, Khúc Đàn Nhi liền đến sức lực. Thật là sắp chết đến nơi mà không biết. Ngũ thải linh xà không phải bình thường độc xà. Cái này nữ nhân coi là ngũ thải linh xà dễ đối phó a, nếu như là một cái linh xà cũng thế. Đồng dạng cường giả có thể ứng phó được đến. Nhưng là, duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy ngũ thải linh xà. Hơn nữa, những này linh xà là bọn hắn từ nhỏ bắt đầu nuôi lớn sủng linh. Mặc kệ năng lực công kích, vẫn là độc tính, muốn so đồng dạng ngũ thải linh xà mạnh lên rất nhiều lần. Coi như bọn hắn bí thuật mạnh hơn, cũng chỉ sợ sẽ khó lòng phòng bị trúng chiêu. Mà một khi bọn hắn bị linh xà cắn được, liền biết lập tức độc phát thân vong. Những người này mặc dù kiến thức qua Khúc Đàn Nhi lợi hại, nhưng là, dù sao, không có chính diện giao phong qua, liền bị nàng chiếm hết tiên cơ. Kể cả Mặc Liên Thành dùng thuốc mê, đem bọn hắn dược ngược lại. Bởi vậy, trong lòng bọn họ, mặc dù cảm thấy vợ chồng hai người có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào cấm địa đến, thực lực không thấp, nhưng là, còn không có để vào trong mắt. Bọn hắn hy vọng, khó chơi ngũ thải linh xà có thể đối phó vợ chồng hai người. Đồng thời, đem bọn hắn cứu ra nước sôi lửa bỏng bên trong. Cầm cái còi bạc người, phồng má, không ngừng cuồng suy, cái kia bao hàm ác độc ý cười con mắt, nhìn chằm chằm vào vợ chồng hai người. Tất tất, ngũ thải linh xà càng ngày càng nhanh chóng du động. Bọn hắn cách vợ chồng hai người càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng, mấy chục đầu xà, vây quanh hai người bọn họ chỉ kém một cái cánh tay khoảng cách. Thổi còi người rất hài lòng. Tất. Còn lại vân tộc thành viên càng là nóng vội như lửa cháy. Nội tâm yên lặng động viên. Tiểu xúc sinh, nhanh lên cắn bọn hắn. Hùng hăng cắn chết bọn hắn. Cho người mở rộng tầm mắt là. Nguyên bản coi là sẽ điên cuồng tiến lên cắn xé rơi vợ chồng hai người ngũ thải linh xà không biết sao. Leo không động, bọn chúng từng cái nằm sấp trên mặt đất. Đứng thẳng lôi kéo đầu. Thậm chí. Làm ra đồng loạt động tác, nằm cái đuôi dơ cao, cuối cùng đặt xà trên đầu, rõ ràng đầu hàng hình dáng. Cái này đến cùng chuyện gì đây? Ngũ thải linh xà thế mà không chiến mà bại. Vân tộc đám người cái chán run rẩy sau khi, lại nhịn không được hoảng sợ muôn dạng. Hai người này đến cùng cái gì địa vị? Thế mà không sợ ngũ thải linh xà? Không. Là thế mà có thể làm cho ngũ thải linh xà sợ nàng. Đều đến đủ sao? Còn có hay không? Làm phiền ngươi lại thổi một chút. Trên người chính chảy xuôi theo một lớp mỏng manh tử khí. Khắc chế bọn này hung ác xà linh Khúc Đàn Nhi thỏa mãn nhìn xem quỳ xuống đất đầu hàng mấy chục đầu ngũ thải linh xà. Méo mó đầu. Ra hiệu thổi còi nam tử. Tên nam tử kia còn tại kinh ngạc ở trong. Mơ hồ mà quay xuống đầu, phát giác chính mình thế mà trả lời nàng vấn đề, biểu lộ thu vào, lập tức chuyển biến thành khổ đại cừu thâm, trừng mắt Khúc Đàn Nhi. Tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi rất cần ăn đòn nói bổ sung. Không có A Hát, ai, lúc này mới bao nhiêu đầu. Nhiều lắm là làm hai đốn canh rắn. Liền không có, đám người sắc mặt trong nháy mắt đủ mọi màu sắc trở nên khó coi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.